Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, trở về Thiên Đô Thành. Quá mạnh, quả thực mạnh quá phận, Bát Trọng Thiên, đúng, tối thiểu là Bát Trọng Thiên thực lực, nam tử đầu chọc hoảng sợ nghĩ đến. Cái kia Mặc Ngọc cũng liền thôi, có thể cái kia Độc Long thật là giống như ta Thất Trọng Thiên thực lực. Đối đầu hắn, ta cũng không có nắm chắc thắng lợi. Nhưng này người, trong nháy mắt liền đem Độc Long cho giết. Chấm ngoặc kép, Độc Long với hắn thực lực gần. Cái kia Phùng Diễm có thể trong nháy mắt diệt virus Long. Tự nhiên cũng có thể trong nháy mắt giết chết hắn. Nghĩ tới đây, nam tử đầu chọc hít một hơi lãnh khí. Nhưng mà hắn chính là kinh nghiệm sóng gió người. Hiện tại cảnh tượng như vậy hắn tự nhiên rõ ràng phải nên làm như thế nào. Chỉ thấy hắn đối lấy Phùng Diễm hơi hơi khom người. Cung kính nói, vị đại nhân này, bọn ta lúc trước cũng không biết ngài cũng ở đây Lãnh Ngạo Mạo Hiểm tiểu đội bên trong. Cũng không phải là ý định mạo hiểm. Cái kia một sừng ma hổ thi thể chúng ta không muốn. Chúng ta rời đi nơi này. Nói xong, cái này nam tử đầu chọc liền phân phó người thủ hạ. Dự định rút lui khỏi. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo tiếng cười lạnh truyền đến. Không lưu lại ít đồ. Cứ như vậy đi, chẳng phải là quá dễ dàng. Nam tử đầu chọc biến sắc, lập tức làm bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ. Liền nói, là ta lỗ mãng. Đại nhân, bọn ta nguyện ý đem tự thân sở hữu tài vụ đều dâng hiến cho đại nhân. Ha ha, giết ngươi. Những vật này không giống nhau là ta. Nhưng mà Phùng Diễm nhưng là cười lạnh một tiếng. Thanh âm lạnh như băng truyền ra. Sau một khắc, Phùng Diễm thân hình đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Không, nam tử đầu chọc sắc mặt đại biến. Thật là Phùng Diễm quả đấm đã là không lưu tình chút nào đánh tới. Kết quả tự nhiên không cần nhiều lời. Vẻn vẹn đảo mắt công phu, nam tử đầu chọc cũng đã chỉ còn lại có một cỗ thi thể. Không hổ là Thất Trọng Thiên. Không thi triển, luân chuyển kim thân. Chỉ sợ ta cũng đừng hòng trong nháy mắt giết chết bọn hắn. Phùng Diễm giết chết nam tử đầu chọc. Về sau, liền đem trên người tầng kia kim sắc quang mang chậm rãi thu liễm. Tại Viêm Tế Sơn Mạch trong nửa năm, mượn nguyên thạch luyện hóa vạn vật sinh linh năng lực. Phùng Diễm cảnh giới đạt được khó tin đề thăng. Vẻn vẹn nửa năm, liền từ tứ trọng thiên đỉnh phong. Thăng liền hai đại cảnh giới. Đạt được lục trọng thiên đỉnh phong. Nhưng mà, cái này cũng tại Phùng Diễm trong dự liệu. Dù sao, hắn căn cơ quá thâm hậu. Nếu không phải cái kia 4 năm thời gian bên trong vẫn luôn áp chế chính mình cảnh giới, hắn đã sớm đạt được bát trọng thiên, thậm chí cửu trọng thiên trình độ. Mà từ huyết chỉ thoát biến về sau, không còn áp chế cảnh giới hắn. Hữu dụng nguyên thạch năng lực, nguyên lực tăng trưởng tự nhiên nhanh đến cực điểm. Hầu như cũng không có gặp phải cái gì bình cảnh. Khi đạt tới ngũ trọng thiên đỉnh phong lúc, vẻn vẹn chỉ là nửa tháng, liền nước chảy thành sông đột phá đến lục trọng thiên. Luận thực lực, thi triển luân chuyển kim thân sau hắn, đã có thể cùng đồng dạng bát trọng thiên cường giả sánh ngang. Còn như lại thi triển bất tử ma quyết, vậy hắn thực lực thì là càng thêm kinh người. Phùng Diễm liếc cái kia nam tử đầu chọc thi thể liếc mắt, đạm mạc cười. Lập tức lại vẫn ngắm nhìn chung quanh những cái kia Độc Long Mạo Hiểm tiểu đội cùng Nộ Hổ Mạo Hiểm tiểu đội các thành viên. Thanh âm lạnh như băng dần dần truyền ra. Cho các ngươi 30 giây thời gian. Nếu như muốn chết, vậy thì tiếp tục lưu lại nơi đây. Phùng Diễm thanh âm cũng không lớn. Có thể nghe vào Độc Long Mạo Hiểm tiểu đội cùng Nộ Hổ Mạo Hiểm tiểu đội thành viên trong tai. Lại phảng phất tử thần tiếng cười. Là đáng sợ như vậy. Khủng bố, chạy mau, chạy a, chạy mau, hắn là ác ma, không chút do dự nào. Những cái kia Độc Long Mạo Hiểm tiểu đội, Nộ Hổ Mạo Hiểm tiểu đội các thành viên, thậm chí cũng không có đi quản đội trưởng thi thể. Chính là từng cái nhanh chóng hướng về phía sau bỏ chạy. Từng cái tốc độ đều phát huy đến cực hạn, rất sợ vượt lên trước 30 giây. Gọi đến ác ma kia giết chóc, chỉ một lát sau. Hai cái này mạo hiểm tiểu đội mọi người đã chạy được sạch sẽ. Phùng Diễm lúc này mới xoay người lại. lại phát hiện Lãnh Ngạo mạo hiểm tiểu đội tất cả mọi người là nhìn chính mình. Ánh mắt kia bên trong, tràn đầy đủ loại cảm xúc, có khiếp sợ, có sợ hãi, còn có lo lắng. Khiếp sợ là bởi vì lúc trước tất cả mọi người không có đem một cái nho nhỏ tứ trọng thiên Phùng Diễm để ở trong lòng. Có thể hiện tại xem ra, Phùng Diễm không phải cái gì tứ trọng thiên. Sợ hãi là nhìn thấy Phùng Diễm như vậy thủ đoạn giết hại, đã cái kia cực kỳ kinh khủng thủ đoạn. Bọn hắn đánh tâm sợ hãi Phùng Diễm, mà lo lắng là Phùng Diễm thực lực mạnh mẽ như vậy. Bọn hắn cũng lo lắng Phùng Diễm sẽ vì một sừng ma hổ mà đối với bọn hắn Lãnh Ngạo mạo hiểm tiểu đội xuất thủ. Gặp cái này, Phùng Diễm chỉ có thể bất đắc dĩ cười. Lúc này, Phùng Ngạo đi tới trước, không khỏi nhiều lời, liền hướng lấy Phùng Diễm cung kính khom người. Lãnh Ngạo mạo hiểm tiểu đội sở hữu thành viên, cảm tạ Nham Phong tiên sinh xuất thủ tương trợ. Nếu không phải là tiên sinh ngài, tiểu đội chúng ta liền thật toàn quân bị diệt. Phùng Tuyết đi tới bên cạnh, cũng là vẻ mặt cảm kích nhìn chằm chằm Phùng Diễm. Phùng Diễm tùy ý phất tay một cái, lập tức mở miệng nói. Phùng Ngạo đội trưởng, đem cái này xung quanh xử lý một chút. Còn có để ngươi người nghỉ ngơi trị liệu xong vết thương. Muốn là không có chuyện gì, cứ tiếp tục lên đường đi. Phùng Ngạo gật đầu, Phùng Diễm thì là đi tới ven đường, tùy ý ngồi xếp bằng xuống, mà Phùng Tuyết cũng theo đến Phùng Diễm bên cạnh, nhìn lấy Phùng Diễm, cũng không có mở miệng nói chuyện. Phùng Diễm tâm cười khổ một tiếng, hỏi, tiểu nha đầu, ngươi xem ta làm cái gì? Ta rất kỳ quái, nhìn ngươi dáng vẻ, tuổi tác không thể so với ca ca của ta lớn hơn bao nhiêu? Làm sao lại mạnh như vậy? Phùng Tuyết nghi hoặc hỏi, mặc dù Phùng Diễm đeo mặt nạ, để cho nàng nhìn không thấy Phùng Diễm dáng dấp, có thể nàng cảm giác Phùng Diễm cần phải chỉ có 23-24 tuổi dáng vẻ. Mà trên thực tế, Phùng Diễm vừa mới tròn 16 tuổi. Ta rất mạnh sao? Phùng Diễm tự giễu cười. Đối thủ của hắn, có thể xa xa không phải hiện tại hắn đủ khả năng đối kháng được. Mà hắn, cũng chỉ có 1.5 năm thời gian. Còn có, vừa rồi cái kia tên đầu chọc đã đầu hàng. Ngươi làm gì còn muốn giết hắn? Phùng Tuyết ngây thơ hỏi. Nghe vậy, Phùng Diễm cười lắc đầu, hồi đáp nói, rất đơn giản, bởi vì hắn chết tiệt. Ngươi cũng có thể đi hỏi hạ ca ca ngươi, nếu như hắn là ta, hội sẽ không lựa chọn giết hắn. Phùng Tuyết gật đầu. Lúc này, Phùng Ngạo cũng đi tới trước. Ca, ta tới hỏi ngươi, nếu như là ngươi, vừa rồi có thể hay không bà cái kia tên đầu chọc cho giết? Phùng Tuyết hỏi. Phùng Ngạo ngẩn ra, xem Phùng Diễm liếc mắt, lập tức thành thật trả lời. Ta sẽ. Vì sao? Phùng Tuyết liền hỏi. Bởi vì hắn là vì một sừng ma hổ mà hướng chúng ta ra tay. Nếu như chúng ta không đem hắn giết cho người khác xem, sợ rằng về sau còn sẽ có không ít người vì một sừng ma hổ mà đến. Dạng này cũng là vì cho người khác biết, muốn đối chúng ta ra tay, bọn hắn chính là tấm gương. Phùng Ngạo trầm giọng nói. Nghe vậy, Phùng Tuyết khẽ gật gật đầu, trong lòng dường như hiểu rõ một chút. Rất nhanh, Lãnh Ngạo mạo hiểm tiểu đội lần nữa khởi hành. Bất quá lần này, bọn hắn tiểu đội lại mang vài thứ. Cái kia chính là 3 bộ thi thể. Cái kia mặc ngọc, thanh niên tóc tím, nam tử đầu trọc. Cái này 3 người thi thể bị Phùng Ngạo hạ lệnh cùng một sừng ma hổ thi thể buộc chung một chỗ. Dạng này, người qua đường nếu như chứng kiến một sừng ma hổ, khẳng định cũng sẽ ngay đầu tiên nhìn thấy bên trên cái kia 3 bộ thi thể. Sau một ngày, Lãnh Ngạo mạo hiểm tiểu đội rốt cục đi tới một thành phố ở giữa. Đường phố bên trên, người đến người đi, nối liền không dứt. Bất quá cái này trên đường mọi người, phần lớn đều là võ giả, hơn nữa từng cái khí tức cực kỳ hung hãn. Dù sao, nơi này là tới gần Viêm Tế Sơn Mạch gần nhất thành thị. Đi Viêm Tế Sơn Mạch ở giữa mạo hiểm võ giả tự nhiên rất nhiều. Nhanh, mau nhìn nơi đó. Bỗng nhiên một đạo tiếng kêu sợ hãi vang lên. Nhất thời tất cả mọi người hướng phía đó nhìn lại. Chỉ thấy, một cái cực lớn nguyên thú thi thể in vào trước mắt. Cái kia đúng một sừng ma hổ. Trên đường người, đại bộ phận đều rất biết hàng. Trong nháy mắt đem cái kia nguyên thú nhận ra, là thời kỳ tột cùng một sừng ma hổ. Đây chính là có thể cùng thất trọng thiên cường giả kháng cự cường đại nguyên thú. Là ai, lại có thể liệp sát hắn? Cái kia đúng, lãnh ngạo mạo hiểm tiểu đội. Thấy rõ ràng những cái kia áp giải một sừng ma hổ thi thể người về sau. Tất cả mọi người là cảm thấy rất ngờ vực. Bởi vì ở tại bọn hắn trong ấn tượng, lãnh ngạo mạo hiểm tiểu đội thực lực mặc dù không tệ. Có thể tưởng tượng muốn liệp sát một sừng ma hổ cũng không phải dễ dàng như vậy. Ôi thần linh ơi, các ngươi xem cái kia cùng một sừng ma hổ buộc chung một chỗ ba bộ thi thể. Bỗng nhiên một đạo khiếp sợ thanh âm vang lên. Nhất thời tất cả mọi người chú ý tới cái kia ba bộ thi thể. Cái này vừa nhìn phía dưới, một mảng lớn hít một hơi lãnh khí thanh âm vang lên. Đây là Mặc Ngọc tiểu đội trưởng, còn có Nộ Hổ, Độc Long, cái này ba người, làm sao lại chết, hơn nữa bị lãnh ngạo mạo hiểm tiểu đội trói lên nơi đây. Này, các ngươi không nghe nói sao? Cái kia Mặc Ngọc cùng Nộ Hổ còn có Độc Long cùng đi vây quét lãnh ngạo mạo hiểm tiểu đội. Nhưng lại bị ngay trong bọn họ một vị tồn tại bát trọng thiên thực lực cao thủ cho toàn bộ giết. Chết, cái gì? Thật giả, rất nhanh, Mặc Ngọc, Nộ Hổ, Độc Long ba người nguyên nhân cái chết bị truyền tới. Dù sao, Phùng Diễm cũng không có chu diệt Độc Long cùng Nộ Hổ tiểu đội người. Bọn hắn trốn về sau, tự nhiên sẽ trắng trợn tuyên dương. Thế là tất cả mọi người rất nhanh biết rõ chuyện này. Mà lãnh ngạo mạo hiểm tiểu đội người tự nhiên rất vui lòng để cho những người kia truyền bá. Biết rõ chuyện này nhiều người, như vậy đánh một sừng ma hổ chủ ý người cũng càng ít đi. Liền Nộ Hổ cùng Độc Long hai cái đều năm. Xem ra cái kia lãnh ngạo mạo hiểm tiểu đội ở giữa thật có bát trọng thiên tồn tại. Ta xem ta cũng không cần đi đánh cái kia một sừng ma hổ chủ ý tốt. Xách xách, Nộ Hổ, Độc Long đều chết. Ta đi cũng không giống nhau. Vì một sừng ma hổ đi trêu chọc khả năng có bát trọng thiên cường giả tồn tại lãnh ngạo mạo hiểm. Tiểu đội, không đáng. Hầu như sở hữu mạo hiểm tiểu đội đều buông tha đánh một sừng ma hổ chủ ý. Vẫn như trước có mấy cái không sợ chết tiểu đội không tin chuyện này. Cho rằng lãnh ngạo mạo hiểm tiểu đội có thể đánh chết Nộ Hổ. Độc Long hai người chỉ là dựa vào vận khí mà thôi. Có thể theo lấy Phùng Diễm xuất thủ giết chết mấy cái đuôi mù tiểu đội trưởng sau đó. Liền rốt cuộc không ai dám đánh lãnh ngạo mạo hiểm tiểu đội chủ ý. Dù sao, Phùng Diễm hiện ra thực lực, có thể tuyệt đối là bát trọng thiên cấp bậc. Tại cái thành phố này bên trong, bát trọng thiên, nhưng là chân chính cường giả. Rất nhanh, lãnh ngạo mạo hiểm tiểu đội liền đem một sừng ma hổ thi thể triệt để bán đi. Bọn hắn cũng vì vậy xua đuổi vừa so sánh với, mà theo sát Phùng Ngạo liền đem lãnh ngạo mạo hiểm tiểu đội giải tán. Đi ra lịch luyện lâu như vậy, cũng là thời điểm về nhà tộc. Phùng Ngạo cùng Phùng Tiết dự định cùng Phùng Diễm một chỗ phản hồi Thiên Đô Thành, Phùng Diễm cũng không có cự tuyệt. Tòa thành thị này khoảng cách Thiên Đô Thành cũng không bao xa. Tại Phùng Diễm ba người toàn lực chạy đi xuống, vẻn vẹn chỉ dùng 7 ngày thời gian. Ba người bọn họ liền tới đến Thiên Đô Thành cửa thành. Gặp cái này, Phùng Diễm trong lòng nhịn không được một tiếng hò hét. Thiên Đô Thành, ta lại trở về. Thời gian qua đi nửa năm, Phùng Diễm rốt cục lại một lần nữa phản hồi Thiên Đô Thành. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.